Chương 236, bị nước bẩn chìm cung điện. Nam, cầu toàn đặt trước. Nhìn thương đột nhiên, Triệu Minh động thủ. Thương ra như rồng, chỉ thấy một đầu sừng lân rõ ràng bạch long xoay quanh tại trên thân thương, hướng về Tô Thanh cắn xé tới. Bất chợt tới đối phương nhanh, Tô Thanh nhanh hơn hắn, hai tay liên tục đánh ra, hóa thành hai đầu kim long thẳng đến Triệu Minh thủ cấp. Một đường lên đánh giết, để Tô Thanh dĩ nhiên minh bạch, hoặc tử nhân không có tương tự cương thi cứng rắn thân thể, ngược lại là thân thể máu thịt, cho nên chỉ cần có thể đánh tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng, Triệu Minh chỉ có thể bỏ qua công kích, nhanh chóng tránh ra, tránh né công kích. Cửu âm thần trào hút Tô Thanh ánh mắt khẽ híp một cái, đưa tay tìm tòi, cường đại sức hấp dẫn để Triệu Minh tốc độ rõ ràng dừng một chút. Vô song chiến kỹ tưởng long bái nguyệt mắt thấy công kích thì sẽ rơi xuống trên thân, Triệu Minh khí thế đại tác, nổi giận gầm lên một tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một đầu to lớn bạch long theo trường thương trong tay bắn ra, trực tiếp đem hai đầu kim long đánh tan. Sau khi rơi xuống đất, con mắt chăm chú khóa chặt tại Tô Thanh trên thân. Hiển nhiên Tô Thanh cường đại có chút vượt quá ý hắn tài liệu. Chỉ là Tô Thanh xuất thủ cũng không yêu cho người ta thở dốc cơ hội, một chân trùng điệp tại trên mặt đất giẫm mạnh, thẳng đến đối phương tánh mạng. Để Tô Thanh nghĩ không ra là, đối phương không chút do dự hóa thành một đầu bóng trắng hướng về một phương hướng chạy trốn đi. Chạy Tô Thanh quả quyết vận khởi phong thần thối bắt đầu truy. Giờ khắc này, để hắn xấu hổ sự tình phát sinh, tốc độ của hắn vờ ơ y ma không có đối phương nhanh. Xem ra trở về lại muốn tăng cường tốc độ. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, tuy nhiên đuổi không kịp, nhưng đối phương trong thời gian ngắn vẫn là đừng nghĩ đem Tô Thanh hất ra. Đến sau cùng, Triệu Minh biến mất, chỉ là nhưng cũng đem Tô Thanh đưa đến một chỗ mộ đạo miệng. Nơi này hẳn là cửa vào một trong. Tô Thanh lẩm bẩm. Sau đó, cũng không muốn quá nhiều, liền đi vào. Nhưng là, vừa mới tới gần mộ đạo miệng một cỗ gió lạnh từ bên trong thổi ra. Ngoa tào, thúi như vậy Tô Thanh nhăn nhăn cái mũi, nghe thấy được một cỗ đặc biệt mùi thối no y hình dung như thế nào đây, liền giống với nhà ai hố phân nổ nồng đậm cùng cực. Nhật Nguyệt này đế quốc thực xe chơi, mở màn liền sử dụng sinh hóa vũ khí, cũng không biết hoặc tử nhân có hay không cứu giác. Tô Thanh chống lên một tầng nội khí bao bọc đem chính mình bao phủ ở bên trong, lúc này mới đi vào mộ đạo. Tiến vào mộ đạo về sau, bốn phía nhìn xem, lúc này mới phát hiện những thứ này mộ đạo tựa hồ cũng không phải là cổ đại chế tạo ra đến, mà chính là bị người lâm thời đào mở. Bên trong bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là thông đạo. Rất nhanh, mặt đất run nhẹ nhẹ, Tô Thanh mở thiên nhãn xem xét, biểu lộ hơi hơi vui vẻ. Một sóng lớn hắc khí đánh tới. Giết ai nhìn một cái, cách đó không xa có một cái địa đạo, chỉ thấy đại lượng hoặc tử nhân từ bên trong lao ra, hướng về Tô Thanh đánh tới. Loa toàn cửu ảnh Tô Thanh thân thể bắt đầu không ngừng phân hóa, vọt thẳng nhập đống người bên trong mở ra vô song cắt cỏ hình thức. Đều là một đám cấp 6 hoặc tử nhân, tại loại này hẹp tiểu địa phương căn bản phát huy sẽ không bao lớn tác dụng. Rất nhanh, Tô Thanh liền đem toàn bộ mộ đạo thanh lý hoàn tất. Chém giết hơn 100 tên cấp 6 hoặc tử nhân. Trọn vẹn mang đến cho hắn hơn 10 triệu hắc khí, có thể nói là trong nháy mắt phát nhanh. Sau đó, Tô Thanh lại đi hai bước, phát hiện dưới chân có một cái hố no y hắn mở thiên nhãn nhìn xem. Trực tiếp nhảy vào đi. Khi thấy bốn phía chỉnh tề phục cổ vách tường về sau, hắn biết mình tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc tranh thức hoàng lăng. Tô Thanh nếm thử tính tán đi nội khí bao bọc, một giây sau biến sắc, lập tức đem nội khí bao bọc thăng lên. Nhật Nguyệt người đế quốc đấu ác như vậy sao tại chính mình mộ đạo bên trong đều muốn phóng thích sinh hóa vũ khí. Tô Thanh nhịn không được mặt đen lên nói ra. Sau đó, Tô Thanh tùy ý chọn một phương vị bắt đầu đi. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Đế quốc trong hoàng lăng bộ có một tòa chiếm cứ diện tích hơn vạn bình cung điện, nếu như Tô Thanh nhìn thấy, nhất định sẽ nhìn ra đây chính là Nhật Nguyệt Đế quốc Hoàng đế cung điện. Toàn bộ cung điện hoàn toàn xây dựng ở Khánh Vương Sơn dưới núi, cũng chính là Long Mạch Long Đầu phía trên. Nhìn chung quanh một chút, đem trọn cái trong ngọn núi đều móc sạch. Lúc này, cung điện bốn phía thật nhiều binh lính dùng đẩy xe đẩy rất nhiều thứ. Mỗi người trên mũi còn đút lấy vải trắng. Mà tại đỉnh đầu bọn họ trên vách tường, có một cái chỗ thủng, bên trong một mực hướng mặt đất rơi xuống thứ gì. Đáng chết, là tên vương bắt đảng kia đem ao phân dám che ở chấm trên đỉnh đầu, đừng để ta tìm tơ y, nếu không ta nhất định muốn đem hắn nương ngàn đao bầm thây, diệt cả nhà của hắn 18 đời tổ tông. Trong cung điện, đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ, chấn đỉnh đầu vách tường vết nứt lại lớn rất nhiều, kết quả rất nhiều vàng bạc chi vật rớt xuống. Rất nhiều đến không kịp né tránh binh lính bị tới một thân, vội vàng nằm sấp ở một bên bắt đầu mắt trợn trắng nôn mửa. Bất quá, bọn họ đều là hoạt tử nhân. Thể nội đồ vật sớm đã bị tiêu hóa không còn một mảnh, chỉ có thể không ngừng nôn khan. Ai, thật mẹ hắn suối quẩy. Một người mặc áo giáp màu vàng nóng tráng hán mắt nhìn đỉnh đầu vết nước, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ vung thủ hạ binh lính tiếp tục bắt đầu làm việc. Một bên khác, Tô Thanh loáng thoáng nghe thấy một tia thanh âm, lập tức hướng về thanh âm truyền đến địa phương tiến đến. Đồng thời hắn cũng mở thiên nhãn tìm kiếm khắp nơi tiến vào chủ mộ thông đạo. Sau cùng, tìm tơ y thông đạo, hắn cũng tìm tơ y một cái kỳ quái đồ vật. Khánh Vương phủ thật lợi hại, hố rác trực tiếp che ở cổ mộ đỉnh đầu, kém một chút liền có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc chủ mộ tìm tơ y nghĩ tới đây. Tô Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, theo hố rác hướng về phía dưới nhìn lại quả nhiên, hắn nhìn thấy một nơi nứt ra, rất nhiều vàng bạc chi vật theo vết nứt hướng phía dưới ngược lại. Mà có thế ngã xuống chứng minh phía dưới không gian lớn. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là mộ thất. Nghĩ tới đây, Tô Thanh có chút ngơ ngẩn, phía dưới này có phải hay không đã bị nước bẩn bao phủ vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Tô Thanh theo thông hướng cổ mộ thông đạo đi xuống dưới. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cái cửa ra. Đứng ở cửa ra trước, hắn có chút rung động. Chỉ thấy bên trong không gian phi thường lớn, có một tòa to lớn cung điện dựng đứng tại trung tâm nhất, bá khí huy hoàng, cùng hắn trong trí nhớ Nhật Nguyệt Đế quốc cung điện giống như lúc. Thật là đại thu bút, bất quá chỉ là vị trí tuyển không tốt lắm. Tô Thanh hướng về một chỗ nhìn lại, chỉ thấy đại lượng nước bẩn theo đỉnh chóp rơi xuống, đem cung điện rất nhiều nơi đều bao phủ. Về phần tại sao nước bẩn nhiều như vậy, Khánh Vương phủ nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy ăn và ngủ toàn ở chỗ này, có thế không nhiều sao? Hiện tại hắn cũng biết vì cái gì nơi này hoạt tử nhân công kích tính đều mạnh như vậy. Nhà mình đều bị người dùng nước bẩn chìm, công kích tính có thế không mạnh à, riêng là đối phương còn là một vị đế vương. Đế vương giận dữ, sắp chết trôi ngàn dặm. Nếu như tại qua một đoạn thời gian, đoán chừng những chuyện lặt vặt này người chết hội dốc toàn bộ lực lượng, bao phủ Trung Châu cảnh nội. Đồng thời, hắn cũng biết hoạt tử nhân cũng là có khiếu giác, nếu không sẽ không bốn phía mơ động thông gió tán khí. Lúc này, Tô Thanh trông thấy một đạo bạch sắc cái bóng theo một cái mộ đạo xông vào cung điện. Chính là trước đó giao thủ với hắn Triệu Minh. Bẩm báo bệ hạ, có ngoại giới nhân loại đã xâm lấn tiến đến, thần không địch lại. Triệu Minh nửa quỳ tại cung điện bên ngoài, lớn tiếng nói. Cũng không biết khoảng cách xa như vậy, trong cung điện người có thể nghe được hay không. Có ngoại giới nhân loại xâm lấn hiện tại, lập tức cho ta bắt hắn lại, ta muốn hỏi hắn, là ai dám ở chấm trên đầu đi tiểu. Bóng người bên trong tràn ngập bạo lệ khí tức, chấn cung điện cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này, Tô Thanh ánh mắt xa xa nhìn thấy cung điện chỗ cao nhất một cánh cửa mở ra. Một người mặc ngũ trảo long bào nam tử đứng ở nơi đó. Nhìn lên thân hình, Tô Thanh chỉ đoán đến một người. Nhật Nguyệt Đế quốc khai quốc hoàng đế Chu Trương Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn muốn nhìn một chút đối phương tin tức. Chỉ là phát hiện khoảng cách quá xa, thiên nhãn không có hiệu quả. Chỉ có thể đi xuống. Tô Thanh nhìn thấy một màn này, trực tiếp từ trên cao bay ra ngoài. Cũng liền tại hắn bay ra ngoài tiến vào mộ thất giờ khắc này, hắn phát giác được chí ít có mấy chục đạo khí thế khóa chặt ở trên người hắn. Bị phát hiện sao, Tô Thanh ánh mắt nhìn về phía Chu Trương, hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau.